Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Giới thiệu. Nhất đại tiên tôn bị huynh đệ tốt nhất cùng yêu mến nhất nữ nhân phản bội đánh lén ở trong thiên kiếp ôm hận vẫn lạc, lại ngoài ý muốn trở lại thời kỳ thiếu niên. Một thế này, lại nhìn hắn như thế nào trở lại đỉnh phong, chính tay đâm cầu nhân cuối cùng đăng lâm thương không chi đỉnh chấp trường hết thảy. Thiên Long tiên tôn trọng sinh về lại thời thiếu niên, nhưng thực chất là bị vận mệnh cách cải biến, sống lại một vạn năm sau. Chỉ có trên địa cầu người thân sống lại. Nắm giữ. Số mệnh thôn phệ, ngũ hành thiết cát, hắc ám. Chi lực, pháp tắc, lĩnh vực. Đặc biệt còn có tiểu đỉnh nắm giữ thời gian. Có thế giới chi thụ. Có thể hấp thu thần tộc kết thần thông quả, có thể cung cấp tiên lực. Được coi là khắc tinh của thần tộc. Cảnh giới. Hậu thiên tiên thiên, nguyên cương, âm dương, thư động. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1. Trở lại thiếu niên. Thần Dương, Minh Ngọc, hai người các ngươi tiện nhân, dám xuất thủ hại ta, các ngươi đáng chết, đáng chết. Tần Thiên bỗng nhiên nắm chặt nắm đấm, trong miệng phát ra gầm lên giận dữ, bỗng nhiên mở to mắt. Nhưng trong tầm mắt chỗ cũng không như trong tưởng tượng mình bị thiên kiếp đánh cho hôi phi yên diệt tràng cảnh. Ngược lại phát hiện mình thân ở một cái chỉ tồn tại ở ký ức chỗ sâu địa phương. Chu vi đều là thảm cỏ xanh đệm cây cối, lui tới mặt đồng phục thiếu niên thiếu nữ. Hắn bỗng nhiên phát ra gầm lên giận dữ, làm cho không ít người đối với hắn ném lấy ánh mắt kinh ngạc. Nhìn thấy chung quanh nơi này tràng cảnh cùng những thiếu niên thiếu nữ này, Tần Thiên nửa ngày chưa tỉnh hồn lại. Cái này là trường học. Tần Thiên vô cùng ngạc nhiên, mình không phải ở trong thiên kiếp vẫn lạc sao? Cái này đến cùng là tình huống như thế nào? Chợt đầu truyền đến một trận đau đớn kịch liệt, để Tần Thiên nhìn không được nhắm mắt lại, nắm chặt nắm đấm. Đợi cho đau đớn biến mất, Tần Thiên phát hiện trong đầu của mình nhiều một chút ký ức. Mà những ký ức kia là như thế rõ ràng. Hắn mở to mắt, một mặt cuồng hỉ. Bởi vì Tần Thiên rốt cuộc xác định mình thật không có tại độ thiên kiếp, mà là về tới 18 tuổi thời kỳ thiếu niên. Một năm này, hắn đọc năm thứ nhất đại học. Tại độ thiên kiếp trước, Tần Thiên tu vi cơ hồ đã đạt cửu thiên chư giới đệ nhất nhân, tình trạng có thể cùng chống lại người lác đác không có mấy. Sở dĩ ở trong thiên kiếp vẫn lạc, là bởi vì hắn huynh đệ tốt nhất Thần Dương cùng hắn sủng ái nhất hạnh nữ nhân Minh Ngọc, hai cái này tiện. Người thông đồng ở cùng nhau, còn thừa dịp mình độ thiên kiếp thời điểm xuất thủ quấy nhiễu mình, dẫn đến mình cuối cùng tại thiên kiếp bên trong nuốt hận. Đợi ta trùng tu 500 năm, sẽ làm cho các ngươi xuống hoàng tuyển. Bất quá thề về thề, mình bây giờ còn không có năng lực như vậy, bây giờ mình chỉ là một cách bình thường phàm nhân, như sâu kiến. Muốn báo thù, vậy thì nhất định phải muốn khôi phục trước kia thực lực, thậm chí muốn siêu việt mới được. Nhưng cái này cần dài đằng đẵng thời gian. Tần Thiên hít một hơi thật sâu, sau đó cúi đầu, nhìn về phía mình nơi ngực. Nơi đó, đeo một ngón tay lớn nhỏ hắc sắc tiểu đỉnh. Nhìn thấy chiếc đỉnh nhỏ này, Tần Thiên rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra. Chỉ cần nó vẫn còn, mình coi như từ đầu tu luyện, khôi phục đỉnh phong thực lực, cũng chỉ cần thời gian vấn đề mà thôi. Năm đó mình trúng đạn bỏ mình, linh hồn lại đi đến tu tiên thế giới. Hiện tại linh hồn của mình lại sinh ra trở về, Tần Thiên có cực lớn nắm chắc cho rằng để cho mình kinh lịch thần kỳ như thế sự kiện đồ vật chính là nó. Đây là một cái phi thường thần bí tiểu đỉnh, Tần Thiên dù là lúc trước tu vi thông thiên cũng không rõ ràng tiểu đỉnh này lai lịch, chỉ là biết nó một chút diệu dụng công năng mà thôi. Nhưng là, hắn biết thứ này tuyệt không phải phàm phẩm, thậm chí có thể siêu việt cửu thiên một chút siêu cấp tiên khí. Đáng tiếc. Nếu không phải Thần Dương cùng Minh Ngọc xuất thủ can thiệp mình độ kiếp, chờ mình độ kiếp thành công chứng được đế vị, liền có khả năng biết rõ ràng tiểu đỉnh này lai lịch. Chỉ là, hiện tại nói cái gì đều vô dụng. Sẽ có chút tạp nhạp suy nghĩ ném ra ngoài sau đầu, Sau đó, Tần Thiên phát hiện tay của mình bên trong cầm một cái điện thoại di động. Hắn cầm điện thoại di động lên xem xét, liền thấy một đầu tin nhắn. Tần Thiên ra cửa trường học chờ ngươi. Câu nói này liền cùng một chỗ, ở giữa ngay cả dấu chấm câu đều không có. Gửi thư tín người ghi chú tiểu gì. Nhìn thấy tiểu gì hai chữ này, Tần Thiên tâm lập tức liền bị xúc động. Ký ức chỗ sâu phong trần một chương tuyệt mỹ dung nhan, lập tức liền nhảy ra ngoài. Từ mơ hồ đến dần dần rõ ràng. Tiểu gì? Cái kia cùng mẫu thân đồng dạng yêu thương nữ nhân của mình. Cái kia tại như hoa niên kỷ, lại gặp nhận lấy vận mệnh bất công cuối cùng dẫn đến nhảy lầu bỏ mình đáng thương nữ nhân. Mình trở lại cái niên đại này, cái thứ nhất người muốn gặp đúng là tiểu gì? Tần Thiên tâm tình đã lâu đến có chút kích động. Hắn đã không kịp chờ đợi muốn gặp được nàng. Hắn sẽ có chút tâm tình hỗn loạn ném ra ngoài sau đầu, bước nhanh hướng phía cửa sân trường đi đến. Như là đã trùng sinh, như vậy, một thế này, hắn tất cả quan tâm người đều để cho hắn đến thủ hộ. Hiện tại đang đứng ở buổi chiều tan học thời gian, cửa trường học có không ít xe đang đợi những kia tuổi trẻ xinh đẹp nữ hài tử. Đầu năm nay có cha ruột cũng có cha nuôi. Chỉ cần những nữ hài tử kia nguyện ý, các nàng liền có thể tiến vào cửa trường học những này xe sang trọng bên trong, sau đó đi ăn tiệc, uống rượu tây, mua quần áo đẹp đẽ. Mà xem như hồi báo, những nữ hài tử này tự nhiên là muốn bị kim ốp tàng kiều, bị một chút bụng lớn lão nam nhân ba ba ba. Thế giới này chính là như thế hiện thực. Tần Thiên đi tới cửa nhìn vài vòng, cũng không có thấy trong ấn tượng tiểu gì xuất hiện. Bất quá, phía trước cách đó không xa, ngược lại là truyền đến một nữ nhân phi thường sắc bén ác độc tiếng mắng, hấp dẫn không ít người chú ý cùng vây xem. Nữ nhân kia thanh âm, hết sức quen thuộc, Tần Thiên trong lòng hơi động, đi tới. Ngươi nói ngươi đều cao tuổi rồi, không ở trong nhà hảo hảo ngồi ăn rồi chờ chết, ngươi học người ta cua cái gì cô nàng? Liền ngươi bây giờ cái dạng này, ngâm cô nàng, ngươi nơi đó lên được tới sao? Đừng đến lúc đó để người ta muội tử vung lên phát hỏa chỉ có thể dùng ngón tay. Nghe được nữ nhân lời nói, đám người vây xem cười to, Tần Thiên đều đi theo nở nụ cười. Hắn quả nhiên không có đoán sai, nữ nhân này trước mắt chính là mình cái kia yêu quái tiểu gì. Sở dĩ nói nàng là yêu quái, là bởi vì nữ nhân này thật là quá đẹp. Nàng xem ra 25-26 niên kỷ. Trên người mặc một đầu phi thường khác loại áo sơ mi trắng, quần áo vạt áo hai bên cột vào cùng một chỗ, lộ ra gợi cảm rốn. Phía dưới mặc một đầu tuyết trắng chín phần quần dài. Nhưng mà đầu này quần vẫn như cũ không che nổi nàng thẳng tắp mà bắp đùi thon dài, hấp dẫn lấy nam nhân ánh mắt. Trên chân nàng mặc một đôi màu đen giày, màu trắng quần, màu đen giày, phối hợp phi thường tốt. Nàng có được một đầu đen nhánh tỏa sáng mái tóc, uốn thành gợn sóng thức, rối tung tại sau lưng, lại vì nàng tăng thêm một cỗ thành thục vũ mị phong tình. Đây quả thật là một người phi thường xinh đẹp nữ nhân. Dung mạo thiên sứ, dáng người ma duyệt, làn da tốt đến mức có thể bóp ra nước đến, mà lại khí chất giã tính, vũ mị. Nữ nhân như vậy, là ngự tỷ bên trong cực phẩm, tuyệt đối có thể hấp dẫn tất cả nam nhân ánh mắt. Cũng khó trách cái kia nhìn già 70-80 tuổi lão già sẽ nhìn không được đi lên bắt chuyện. Còn có A, ngươi cho rằng ngươi khảm răng vàng mang theo dây chuyền vàng chính là hào môn người có tiền. Ta nhổ vào, lão nương liền chưa thấy qua giống ngươi như thế dế nhui người. Không tin. Tới tới tới, để mọi người tốt ngắm nghía cẩn thận, ngươi dạng này có phải hay không rất dế nhui? Có phải hay không rất mất mặt? Có phải hay không rất buồn nôn? Nói, nữ nhân thế mà rất hung hãn bắt lấy lão đầu cà vạt, đem hắn kéo qua đi, để mọi người tốt tốt thưởng thức hắn trò hề. Nàng dùng sức án lấy lão già kia, để hắn không tránh thoát được, hung tợn nói ra. Ngươi nói ngươi đều già 70-80 tuổi, đều nhanh phải vào quan tài người, thế mà còn không biết xấu hổ đến thông đồng lão nương. Lão già, lấy tuổi của ngươi, ngươi cũng có thể làm ông nội ta, ngươi làm sao lại như thế không biết xấu hổ đâu? Ngươi tại sao không trở về nhà đi thông đồng tôn nữ của ngươi đâu? Nghe nói như thế, chung quanh người vây xem lần nữa cười vang, nhao nhao đối lão già kia đáp lại ánh mắt thương hại. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2. Yêu quái tiểu gì? Đại tỷ, ta sai rồi. Lão đầu vẻ mặt cầu xin nói. Đại tỷ tỷ. Mù mắt chó của ngươi, ngươi kêu người nào đại tỷ đây? Tiểu thư. Ngươi sao mới là tiểu thư, ngươi toàn cư xá đều là. Phu nhân. Ta một ngụm nước ra mặn phun chết ngươi, lão nương còn chưa có kết hôn mà, đừng đem ta gọi già rồi. Lão đầu ủy khuất đến sắp khóc. Mình làm sao lại trêu chọc phải như thế một cái nóng bỏng nữ nhân đây? Quả thực là gặp vận đen tám đời. Nữ sĩ. Nữ nhân nghĩ nghĩ cảm thấy nữ sĩ xưng hô thế này tương đối thích hợp mình, lúc này mới buông lỏng ra lão đầu cà vạt. Nàng một mặt khinh bỉ nói ra. Liền ngươi vắt con vô dụng này còn không biết xấu hổ ra tán gái. Chạy về nhà đi đi, đừng đi ra mất mặt xấu hổ. Nữ nhân vừa nói, một bên từ trong cửa sổ xe lấy ra một bình nước khoáng rửa tay. Nhìn tựa như là vừa rồi bắt lão già kia cà vạt liền u uế tay của nàng đồng dạng. Cút đi, chớ ở trước mặt ta buồn nôn, lão nương còn muốn ở chỗ này chờ tiểu suất ca đây. Nữ nhân cười nhạo nói. Nghe vậy, lão đầu kia như nhặt được thả nặng, mau thoát đi nơi này. Tần Thiên nhìn một màn này không khỏi âm thầm lắc đầu. Nữ nhân rủa xong tay, lại từ trong xe lấy ra khăn tay lau trên tay nước đọng. Nữ nhân lau xong tay, đem kính chiếu hậu hướng phía bên ngoài lôi kéo, sau đó nàng có chút thân thể khom xuống đối tấm gương chỉnh lý tóc, chỉnh lý cổ áo. Lại lấy ra son môi bôi lên môi son, phồng má súp híp mắt mỉm cười, đầu trái lắc lắc phải lắc lắc. Nàng nắm chặt lại quyền, cảm thấy mình thật sự là đẹp đến mức nổi lên. Đám người chung quanh thấy không náo nhiệt có thể nhìn, cũng liền nhao nhao tán đi. Mặc dù nữ nhân này rất xinh đẹp, không ít nam nhân rất muốn tiếp tục thưởng thức mỹ mạo của nàng, bất quá tính tình của nữ nhân này quá bạo, cũng không có mấy người dám can đảm tiếp tục lưu lại thưởng thức. Nhưng chỉ có một người ngoại lệ. Đó chính là Tần Thiên, hắn chẳng những không có rời đi, ngược lại hướng phía nữ nhân đi đến. Bởi vì cái này nữ nhân chính là hắn tiểu gì, hắn mới sẽ không sợ đâu. Nữ nhân từ sau xem kính thấy có người tới, vội vàng đứng thẳng người, bỗng nhiên quay người. Nàng trợn mắt nhìn, đang muốn bão nổi, chờ thấy rõ ràng Tần Thiên về sau, trên mặt vẻ giận dữ trong nháy mắt tiêu tán, thay vào đó, là một mảnh nụ cười ngọt ngào. Cái này trở mặt tốc độ, có thể xưng nhất tuyệt, mà lại không có chút nào không hài hòa cảm giác. Tiểu Thiên, không có quấy rầy đến ngươi đi. Nữ nhân nháy nháy mắt, ngọt ngào vừa cười vừa nói. Thanh âm của nàng ôn nhu mảnh khí, nếu không phải nàng vừa rồi biểu hiện, không biết còn tưởng rằng nàng là một cái tiểu thư khuê các đây. Tiểu gì? Tần Thiên nhìn trước mắt nữ nhân, hốc mắt hơi có chút ướt át. Rốt cục lần nữa gặp được nàng. Hiện tại đối mặt nàng, để Tần Thiên kém chút không có nước mắt băng. Phải biết, nữ nhân này trước mắt đã bị phong trần tại trong trí nhớ đã mấy trăm năm sau, nàng cùng mẹ của mình đã từng đều là hắn thân nhất yêu nhất người. Đã từng đã tiêu tán mấy trăm năm người, hiện tại liền đứng tại trước mặt, luôn có chút không quá chân thực cảm giác. Bất quá Tần Thiên che giấu rất khá, nữ nhân cũng không có phát hiện sự khác thường của hắn. Tiểu gì, ngươi tìm ta có chuyện gì không? Tần Thiên liền vội vàng hỏi. Không có chuyện thì không thể tìm ngươi rồi. Ngươi tiểu tử này, mấy ngày không gặp cùng tiểu gì còn xa lạ đi lên. Nữ nhân vừa cười vừa nói. Nàng thanh âm ôn hòa, hình tượng đoan trang cùng vừa rồi biểu hiện tưởng như hai người. Tần Thiên liền không nhịn được hỏi. Tiểu gì, nói như ngươi vậy, có thể hay không cảm thấy rất vất vả. Cái gì? Nàng miệng nhỏ khẽ nhích kia vừa rồi bôi lên đi lên màu đỏ môi son còn tản ra ướt át quang trạch. Tựa như là bị người hung hăng hôn lấy đến mấy lần. Vừa rồi ta đều thấy được. Tần Thiên nhỏ giọng nói. Nữ nhân biểu lộ sững sờ, sau đó ha ha ha nở nụ cười. Này, nhìn thấy liền thấy lạ, ha ha ha, chính là không cẩn thận đối với hắn liếc mắt đưa tình, hắn lại có mặt tới bắt chuyện còn đưa tay nghĩ đến sờ mặt của ta, làm người thật sự là không có một chút ranh giới cuối cùng. Tần Thiên rất im lặng. Hắn nghĩ, nhất không điểm mấu chốt chính là ngươi. Dung mạo ngươi xinh đẹp như vậy, lại không giải thích được đối người vứt mì nhãn, ngu ngốc đến mấy nam nhân cũng không nguyện ý bỏ lỡ loại này có thể kết bạn mỹ nữ cơ hội tốt nha. Tốt, không nói hắn, nhớ tới cái kia một ngụm đại kim răng liền để ta cảm thấy ngán, cũng không nhìn một chút hắn bộ kia tôn dung, đều già 70-80 tuổi, cũng không cảm thấy ngại đến cua ta. Cũng không nhìn một chút lão nương là cái gì cấp bậc mỹ nữ, ta mộ khuyên thành muốn nam nhân, muốn bao nhiêu a xuất sắc đều có, hắn xứng sao? Tần Thiên không có chen vào nói. Ngươi nói xem cái này đều cái gì niên đại, lão già kia lại còn nạm vàng răng. Lão nương nếu không phải không nỡ đều muốn mua hai khối vàng thỏi nhét trong miệng hắn. Ta chống đỡ bất tử hắn. Răng vàng bên trên còn dính lấy lá sau. Hoàng lóa mắt, màu xanh càng lóa mắt, đi ra ngoài tán gái cũng không biết sớm đánh răng sao. Nếu không, chúng ta không đề cập tới hắn rồi. Cái này, ngay cả Tần Thiên đều cảm thấy buồn nôn. Tốt, không đề cập tới hắn. Mộ Khuyên Thành nhẹ gật đầu, sau đó nhìn chung quanh, nói ra. Nơi này không phải nói chuyện địa phương, đi, ta dẫn ngươi đi ăn cái gì. Tần Thiên nghĩ nghĩ, nói ra. Nếu không, chúng ta đi uống cà phê. Sát vách có nhà quán cà phê. Đã nhiều năm như vậy, hắn thật rất muốn cùng tiểu gì hảo hảo nói chuyện một chút. Xe rất nhanh khởi động. Két. Mộ Khuyên Thành dừng xe ở một nhà quán cà phê cổng. Hai người sau khi đi vào, điểm hai chén tăng thêm đường cùng bơ cà phê latte cùng một đống lớn điểm tâm. Tần Thiên vừa ăn đắt lâu điểm tâm, một bên uống vào hương nồng cà phê, nhìn thấy Mộ Khuyên Thành không nhúc nhích, lại hỏi. Ngươi làm sao không ăn? Ta sợ béo. Mộ Khuyên Thành chỉ là khuấy động cà phê chuyện đương nhiên nói ra. Kỳ thật ta cũng thật muốn uống, cũng nghĩ ăn những này điểm tâm, thế nhưng là ta lại nghĩ, ta thật vất vả mới dáng dấp xinh đẹp như vậy. Nếu như bị những vật này đem thân hình của ta làm hỏng kia là kinh khủng bực nào một việc. Nàng dùng đũa gõ gõ cái chén, nói ra. Trên thế giới này mỹ nữ rất nhiều, nhưng là giống ta loại này cấp bậc mỹ nữ, đó chính là hiếm thấy chân bảo. Phốc! Nghe nói như thế, Tần Thiên nhìn không được, lập tức đem miệng bên trong điểm tâm cho phun ra ngoài. Tần Thiên trợn mắt hốc mồm. Không hổ là tiểu gì, cái này bộ dáng vô sỉ, rất có mình năm đó phong phạm. Mộ Khuyên Thành giận dữ. Nàng cầm thìa gõ một cái Tần Thiên đầu, nói ra. Tiểu tử thúi, ngươi đừng cho là ta dáng dấp tuổi trẻ xinh đẹp cũng không phải là ngươi tiểu gì, có tin ta hay không đem ngươi đánh thành ngớ ngẩn. Ngươi cười ta không quan hệ, nhưng cũng không thể đem những này đồ vật hướng trên người của ta phun nha. Mộ Khuyên Thành đem mình cà phê hướng Tần Thiên trước mặt đẩy, nói ra. Ta mặc kệ, cái này chén ta từ bỏ, lấy thêm một chén mới cho ta. Tần Thiên bất đắc dĩ, chỉ có thể để phục vụ viên lại cho nàng cầm một chén mới cà phê. Mộ Khuyên Thành lúc này mới hài lòng. Nàng cầm thìa xảo động mấy lần nâng lên nhẹ nhàng nhấp một miếng. Không biết nghĩ tới chuyện gì, Mộ Khuyên Thành liền thở dài, nhìn sắc mặt có chút không tốt. Thế nào? Tần Thiên hỏi. Mộ Khuyên Thành há to miệng, muốn nói lại thôi, cuối cùng thở dài, nói ra. Cũng không có gì, liền một chút để cho người ta bực mình phá sự mà thôi. Nghe nói như thế, Tần Thiên trong lòng hơi động. Nhiệt huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 3. Tiểu gì kiếp nạn. Trong mắt của hắn hiện lên một vòng dị mang, nhẹ giọng nói ra. Có cái gì không thuận tâm sự tình có thể nói cho ta một chút, có lẽ ta có thể giúp đỡ đây. Ngươi. Mộ Khuyên Thành mắt liếc Tần Thiên cười nói ra. Những tên kia bức ta đi ra mắt, ngươi một tiểu thí hài có thể giúp ta cái gì. Ở trong mắt Mộ Khuyên Thành, Tần Thiên chính là một cái không có lớn lên hài tử trong gia tộc. Hắn căn bản cũng không có quyền lên tiếng, càng không khả năng đến giúp mình. Tiểu thí hài. Tần Thiên rất muốn nói một tiếng ta rất lớn, nhưng hắn chỉ có thể cười khổ nói. Vậy ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Ngươi muốn ta làm sao bây giờ? Mộ Khuynh Thành hỏi. Bất kể như thế nào, ta đều đứng tại ngươi bên này. Tần Thiên vội vàng nói. Đứng tại ta bên này. Hy vọng ta làm cả đời lão sử nữ. Mộ Khuynh Thành cười lạnh nói. Tần Thiên tranh thủ thời gian phủ nhận, nói ra. Không có không có, ta cũng là chân tâm thật ý hy vọng ngươi có thể trước kia tìm tới hạnh phúc của mình. Trước kia. Vậy ngươi cũng giống như bọn hắn, hy vọng ta tranh thủ thời gian gả đi. Ngươi có phải hay không cũng cảm thấy ta một cái hai mươi mấy tuổi lão xử nữ luôn luôn tại trước mắt các ngươi lúc ẩn lúc hiện rất chướng mắt. Mộ Khuynh Thành tiếp tục cười lạnh. Ngươi không phải hơn 30 sao? Tần Thiên hỏi. Mộ Khuynh Thành liền dùng sức tại Tần Thiên trên đùi bấm một cái, cắn răng nói ra. Ta nói hai mươi mấy chính là hai mươi mấy, ngươi nhất định là nhớ lầm. Ngươi không nên gặp ta có được hay không? Nhìn dáng vẻ của ngươi rõ ràng chỉ có mười mấy tuổi, chính là mười mấy tuổi tiểu cô nương, cũng không có da của ngươi tốt, ngươi làm sao có thể có hai mươi mấy tuổi đây? Nói ra đều không ai tin tưởng. Tần Thiên là rất không có tiết tháo ra hỏa, tại thân thể của mình an toàn nhận uy hiếp lúc, lập tức từ bỏ lập trường đầu nhập ngụy quân ôm ập. Ngươi cố ý tổn hại ta đúng không? Ngươi mới mười mấy tuổi đây? Tần Thiên tranh thủ thời gian nói ra. Ngươi ý nghĩ chính là ý tưởng của ta, ngươi muốn làm gì, ta đều duy trì ngươi. Bất quá có câu nói ngươi nói vẫn là chính xác, da của ta xác thực so với cái kia mười mấy tuổi tiểu cô nương còn tốt hơn, không tin ngươi sờ sờ. Ngươi nhìn mặt mũi này, cái này ngực chân này. Tiểu tử ngươi thật đúng là nhìn. Tranh thủ thời gian ăn ngươi. Tần Thiên biết mình trêu chọc không được nữ nhân này, thế là liền ngậm miệng không nói, chỉ là vùi đầu ăn điểm tâm. Mộ Khuynh Thành từ túi sách bên trong lấy ra tấm gương cùng trang điểm kính, cẩn thận ở trên mặt bổ trang. Kia trên mặt kiều diễm, lập tức liền nhiều một vòng đỏ ửng nhàn nhạt, tựa như là hoài xuân thiếu nữ ý xấu hổ đồng dạng. Lần này vẫn là đi ứng phó một chút tốt, không phải lão thái thái liền muốn cùng ta liều mạng. Nghe nói lần này là Long Đằng tập đoàn đại thiếu gia, giống như gọi Lâm Cao Phi đi. Lão thái thái này đem hắn thổi phồng đến mức giống như trên trời dưới đất độc nhất vô nhị, ta ngược lại thật ra muốn đi kiến thức một chút. Mộ Khuynh Thành một bên trang điểm, một bên nói một mình. Mà Tần Thiên nghe được Long Đằng tập đoàn cùng Lâm Cao Phi bảy chữ này, sắc mặt trong nháy mắt thay đổi. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Mộ Khuynh Thành trầm giọng hỏi. Tiểu gì, ngươi mới vừa nói, ngươi muốn đi cùng Long Đằng tập đoàn đại thiếu gia Lâm Cao Phi ra mắt. Đúng vậy a, hẹn 8 giờ tối nay chung đây. Mộ Khuynh Thành tiếp tục trang điểm, đáp. Mà Tần Thiên, nghe được câu trả lời này, sắc mặt khôi phục bình tĩnh, nhưng là, nội tâm của hắn, lại thật lâu không thể bình tĩnh. Long Đằng tập đoàn đại thiếu gia Lâm Cao Phi. Cái kia để tiểu gì nhận hết vũ nhục, làm cho tiểu gì nhảy lầu tự vận cặn bã. Tần Thiên hoài nghi, lúc trước đem mình súng giết phía sau màn sai sử, cũng là tên rác rưởi kia. Bởi vì tiểu gì lúc trước chết về sau, mình đã từng đi tìm đối phương, lại bị đối phương bảo tiêu đánh ra, vô cùng chật vật. Cho nên trong lòng của hắn đối Lâm Cao Phi cái tên này là cực kỳ mẫn cảm. Các ngươi hẹn ở nơi nào gặp mặt? Tần Thiên bất động thanh sắc hỏi. Long Đằng quốc tế khách sạn thôi. Mộ Khuynh Thành nói ra. Lão thái thái đều nói với bọn hắn tốt, ta liền cứ đi một chuyến là được. Chỉ một mình ngươi đi sao? Tần Thiên lại hỏi. Đúng không? Loại chuyện này chẳng lẽ muốn rất nhiều người bồi tiếp? Nàng nói buông xuống trang điểm kính, nhìn xem Tần Thiên, nói ra. Ngươi hỏi cái này làm gì, ngươi sẽ không phải muốn theo ta cùng đi chứ? Nàng chỉ là hỏi lên như vậy, nhưng Tần Thiên lại là cười hắc hắc, nói ra. Nếu như có thể mà nói, ngươi mang ta lên cũng có thể. Mộ Khuynh Thành cười một tiếng, lắc đầu nói ra. Ngươi một tiểu thí hài đi cùng làm gì? Nếu để cho mẹ ngươi biết, lại phải nói ta, ngươi vẫn là ngoan ngoãn lưu tại trường học học giỏi. ta đi theo có thể giúp ngươi trưởng trưởng nhãn nha. Tần Thiên nghiêm trang nói ra. Tiểu gì ngươi xuất sắc như vậy, cũng không phải cái gì người đều có thể xứng với ngươi, có ta ở đây, ta có thể giúp ngươi xuất một chút ý kiến mà. Ngươi! Mộ Khuyên Thành một mặt không tin nhìn thoáng qua Tần Thiên, vẫn như cũ lắc đầu, nói ra. Được rồi, vẫn là từ bỏ, ngươi ngoan ngoãn lưu tại trường học. Nàng nói, từ tùy thân túi sách bên trong lấy ra một trương thẻ ngân hàng, đưa cho Tần Thiên. Cầm, mẹ ngươi không có thời gian thu tiền đến cấp ngươi, mới khiến cho ta tới một chuyến. Nàng gần nhất công việc bề bộn nhiều việc, một người chống đỡ lấy một cái công ty áp lực quá lớn, ngươi cũng không để cho nàng quá mức quan tâm ngươi, học tập cho giỏi liền thành đại nhân sự tình, tiểu hài tử không cần quản nhiều như vậy. Tần Thiên há to miệng, rất muốn nói một tiếng ta đã không nhỏ. Nhưng cuối cùng hắn suy nghĩ một chút vẫn là cũng không nói gì. Mà là đem thẻ ngân hàng cầm trong tay. Bởi vì hắn biết chính mình cái này tiểu gì một khi quyết định sự tình, ai cũng không có cách nào để nàng sửa đổi. Mà mình muốn mau chóng để thực lực cường đại, giá trị của đồng tiền là rất lớn. Tốt, thẻ ta cũng cho ngươi, chính ngươi đón xe trở về đi. Mộ Khuynh Thành đứng dậy cười nói ra. Ngươi liền chúc ta ra mắt thành công, trước kia thoát đơn đi. Nghe nói như thế, Tần Thiên trầm mặt không nói, chỉ là gật đầu. Hắn biết, đêm nay, sẽ là tiểu gì nhân sinh bên trong lớn nhất một trận kiếp nạn. Mà có thể ngăn cản trận này kiếp nạn, chỉ có mình. Đưa mắt nhìn Mộ Khuynh Thành rời đi về sau, Tần Thiên kết hết nợ cầm thẻ ngân hàng hướng phía phủ cận một nhà dược liệu cửa hàng đi đến. Dựa theo thời gian đến xem, hắn chỉ có thời gian mấy tiếng. Mà tại mấy canh giờ này bên trong, hắn nhất định phải đem thực lực tăng lên. Chỉ có như thế, hắn mới có thực lực, mới có tư cách đi ngăn cản trận này kiếp nạn. Hiện tại Tần Thiên thế nhưng là đã từng uy chấn cửu thiên thiên long tiên tôn. Mặc dù bây giờ tu vi không còn, nhưng đối với linh khí cảm giác, hắn hay là vô cùng rõ ràng. Địa cầu hoàn cảnh này đối với tu tiên giả tới nói thật là một cái xem như linh khí khan hiếm tinh cầu. Tần Thiên biết nếu như muốn mau chóng khôi phục thực lực, dù là mình có được cao cấp nhất tu tiên công pháp, không dựa vào một chút thiên tài địa bảo, vẹn vẹn từ trong không khí hấp thu linh khí tới tu tiên, loại kia tốc độ là phi thường chậm. Trên địa cầu những dược liệu này, mặc dù ẩn chứa linh khí cũng rất ít, nhưng chỉ cần số lượng đầy đủ. Dùng để ứng phó sơ kỳ tu luyện có lẽ còn là có thể. Hắn một hơi tiêu hết thẻ ngân hàng mười mấy vạn nguyên, dùng một cái bao tải to tràn đầy các loại dược liệu từ tiệm thuốc ra. Tần Thiên chưa có trở về trường học, mà là dọc theo trường học phía sau núi vắng vẻ chi địa dạo bước mà đi. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 4. Thiên Long Quyết. Trên đường đi, không ít người đối Tần Thiên đáp lại ánh mắt kinh ngạc. Dù sao, hắn có một cái bao tải to dáng vẻ thật sự là thu hút sự chú ý của người khác. Bất quá Tần Thiên không quan tâm ánh mắt của những người này đi con đường của mình. Hắn vừa đi, một bên cảm ứng đến thiên địa linh khí biến hóa. Mặc dù trong không khí ẩn hàm linh khí phi thường mỏng manh, nhưng là cẩn thận cảm thụ cũng không khó phân biệt ra được các địa phương linh khí biến hóa. Hắn cứ như vậy đi tới, một giờ sau, hắn rốt cuộc cũng ngừng lại. Nơi này hẳn là phủ cận linh khí nồng nặc nhất địa phương, muốn tìm được tốt hơn đoán chừng phải vào núi mới được, bất quá bây giờ không có quá nhiều thời gian đi lãng phí. Tần Thiên đánh giá chung quanh, hiện tại hắn thân ở địa phương. Là một cái tương đối yên lặng rừng cây tùng, không khí phi thường tốt, người bình thường nếu là hút vào một ngụm đều tâm thần thanh thản. Cái này mang ý nghĩa, không khí nơi này ẩn chứa linh khí, vẫn là có thể. Tần Thiên tìm một gốc cây tùng dựa lưng vào ngồi xuống, mặt hướng trường học phương hướng. Hắn đem kia tê dần túi dược liệu đặt ở trước mặt, mở ra nút buộc, lấy ra một gốc nhân sâm, nắm ở trong tay, như có điều suy nghĩ. Ta đến cùng dùng cái gì công pháp tới tu luyện đây? Ta mấy trăm năm nay đến lấy được công pháp, như biển lớn đếm mãi không hết, trong đó không thiếu một chút nghịch thiên cấp thần công có thể nhanh nhất để cho ta tu vi tăng lên. Được rồi, ta một đời trước tu vi thông thiên, danh xưng Thiên Long Tiên Tôn, chỗ ỷ lại chính là ta sở tu hành qua Thiên Long Quyết, chỉ là công pháp này mặc dù cường hãn, nhưng đối với tu vi tăng lên tốc độ cũng không nhanh, mà lại càng là tu luyện hậu kỳ, tu hành tốc độ chậm hơn, cần có linh khí, càng là kinh khủng, nhưng công pháp này có tuyệt đại chỗ tốt, đó chính là mỗi tăng lên một cái cảnh giới có sức chiến đấu, là phổ thông công pháp không chỉ gấp hai. Đáng tiếc ta bây giờ muốn từ đầu tu luyện, chỉ là một kẻ phàm nhân, nếu là ta có được tiên thiên trở lên tu vi, liền có thể lại tu luyện những công pháp khác, nhiều loại công pháp tu luyện tu vi tăng lên càng nhanh. Tần Thiên lắc đầu, đem trong lòng đáng tiếc cảm xúc đè xuống, trầm ngâm một lát, quyết định trước tu luyện Thiên Long Quyết. Cái này Thiên Long Quyết là một môn cực kỳ lợi hại tiên pháp thần thông, là một vị viễn cổ tu tiên đại năng sáng tạo. Tần Thiên đi đến tu tiên giới về sau chính là dựa vào công pháp này quật khởi mạnh mẽ, cuối cùng uy trấn cửu thiên. Một thế này, hắn vẫn là lựa chọn Thiên Long Quyết. Tần Thiên ổn định lại tâm thần, hai tay bày ra một cái kỳ lạ thủ ấm, chậm rãi nhắm mắt lại, trong lòng bắt đầu yên lặng hồi ức Thiên Long Quyết khẩu quyết. Theo hắn tiến vào trạng thái tu luyện, có thể nhìn thấy trong tay hắn kia một gốc nhân sâm, vậy mà lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô héo xuống tới. Từng đạo linh khí từ cái này một gốc nhân sâm bên trong rỉ ra, cuối cùng chui vào Tần Thiên trong thân thể biến mất không thấy gì nữa. Thời gian chậm rãi trôi qua. Đương 2 giờ trôi qua về sau, trước mặt hắn kia tê dần túi dược liệu, vậy mà đều toàn bộ khô héo, cuối cùng hóa thành không có chút nào dược lực cặn bã, bị gió thổi qua, liền tiêu tán. Tinh hoa đã bị hấp thu, còn lại chính là vô dụng cặn bã. Không chỉ như thế, trong không khí ẩn chứa linh khí, cũng nhao nhao hướng phía Tần Thiên thân thể tràn vào, phương viên một cây số bên trong, vậy mà dù gì không có gió. Thậm chí, ngay cả lá cây đong đưa đều đình chỉ. Thời gian trôi qua thời gian mấy tiếng, nháy mắt tức thì. Lúc này, sắc trời đã tối xuống, màn đêm, sắp giáng lâm. Tần Thiên rốt cuộc mở mắt. Hắn thật dài thở ra một ngụm chọc khí, có thể nhìn thấy một đạo bạch khí từ trong miệng của hắn phun tới, như là một mũi tên tại không khí dừng lại hơn 10 giây mới biến mất không thấy gì nữa, nhìn rất là kỳ lạ. Tốc độ vẫn là quá chậm, dạng này mới khó khăn lắm để cho ta đạt đến hậu thiên nhị lưu cảnh giới đỉnh phong, khoảng cách hậu thiên nhất lưu chỉ kém mảy may. Tần Thiên thở dài, trên địa cầu linh khí thật là quá mức mỏng manh. Dù là hắn mua nhiều như vậy dược liệu, cũng ứng phó không được hắn tu hành cần có linh khí. Hiện tại Tần Thiên, linh hồn là uy trấn cửu thiên Thiên Long Tiên Tôn, đối với tu hành tâm đắc cửu thiên vạn giới, đều không người có thể so sánh. Hắn chỉ là đem mình đã từng đi qua đường lại đi một lần mà thôi. Nếu như cho hắn đầy đủ linh khí, hắn có thể trong thời gian ngắn như vậy thẳng tới tiên thiên phía trên. Tần Thiên đứng lên, lăng không đánh ra một quyền. Ông! Không khí nổ vang, lại ầm ầm truyền ra một đạo tiếng long ngâm, ngột ngạt mà hữu lực. Đây cũng là Thiên Long Quyết chỗ cường đại, tu luyện đến cực hạn có thể để tự thân Thiên Long hóa trực tiếp nghiền ép địch nhân. Hắn hiện tại không còn là vừa rồi cái kia mềm yếu thư sinh, mà là vừa mới bắt đầu bước vào con đường tu hành tu tiên giả. Mặc kệ là tinh khí thần hay là thân thể cường độ, đều cùng trước đó như cách biệt một trời. Vẹn vẹn bước vào hậu thiên nhị lưu đỉnh phong, thân thể của hắn liền so trước đó cường hãn mười mấy lần không thôi. Trước đó Tần Thiên thân thể gầy yếu, có thể nói là tay trói gà không chặt. Mà bây giờ Tần Thiên chân khí hùng hồn, thân thể cơ bắp sung mãn hữu lực, tùy tiện một quyền liền có thể đánh ra hơn ngàn cân lực đạo, căn bản không thể so sánh nổi. Có thể nói, tại không có tu luyện Thiên Long Quyết trước đó, thân thể của hắn tựa như là một khối đậu hũ, nhưng bây giờ, tu luyện Thiên Long Quyết về sau, thân thể của hắn cường độ, có thể so sánh kiên cố gỗ. Lực lượng như vậy cường đại tới đâu cũng là có hạn, còn phải tiếp tục tu luyện. Tần Thiên lắc đầu, cũng không có chút nào tự đắc, dù sao, so sánh ở kiếp trước trong nháy mắt hủy thiên diệt địa cường đại uy năng, một chút lực lượng này cũng quá không đáng giá được nhắc tới. Hắn không có lập tức rời đi, mà là sau khi suy nghĩ một chút, liền có chút nhắm mắt lại. Bây giờ ta đã tấn thăng hậu thiên nhị lưu đỉnh phong, mà hậu thiên nhị lưu mặc dù cảnh giới thấp kém, bất quá nghĩ đến đối phó một chút võ giả bình thường đã là không ngại, coi như đối đầu hậu thiên nhất lưu cũng có thể chống lại, nhưng nếu đối đầu tiên thiên cao thủ, vẫn là quá đơn bạc, cho nên ta còn là thử trước một chút bây giờ thân thể có thể hay không tiếp nhận áp lực đi thi triển một chút phổ thông võ học kỹ xảo. Tần Thiên mở to mắt, trong mắt đã có quyết định. Hắn không có lập tức rời đi, mà là sau khi suy nghĩ một chút, liền có chút nhắm mắt lại. Bây giờ ta đã tấn thăng hậu thiên nhị lưu đỉnh phong, mà hậu thiên nhị lưu mặc dù cảnh giới thấp kém, bất quá nghĩ đến đối phó một chút võ giả bình thường đã là không ngại, coi như đối đầu hậu thiên nhất lưu cũng có thể chống lại, nhưng nếu đối đầu tiên thiên cao thủ, vẫn là quá đơn bạc. Cho nên ta còn là thử trước một chút bây giờ thân thể có thể hay không tiếp nhận áp lực đi thi triển một chút phổ thông võ học kỹ xảo. Tần Thiên mở to mắt, trong mắt đã có quyết định. Chỉ gặp hắn nhìn chung quanh một chút, chợt đi tới một bên một cái cây bên cạnh, từ đó bẻ gãy một cây to bằng cánh tay trẻ con trắng ước chừng dài 3 mét độ nhánh cây. Hắn hai ba lần đem trên nhánh cây một chút nhỏ bé cành bẻ gãy, liền trở thành một cây gậy. Như ảnh tùy hình. Tần Thiên khẽ mở bờ môi, phun ra bốn chữ. Sau đó, hắn động. Chỉ gặp Tần Thiên đột nhiên ngẩng đầu chân phải đạp lên mặt đất, cả người thế mà giống như là trên chân lắp lò xo đồng dạng nhảy cẫng lên cao 5-6 mét. Cây gậy trong tay của hắn bỗng nhiên hướng phía trước đánh xuống. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 5. Thiếu niên tông sư. Uịt uịt. Liên miên lá cây bị cây gậy đánh trúng tàn mát xuống dưới. Tần Thiên rơi xuống đất, cây gậy trong tay hóa thành vô số thương ảnh, liên tục điểm tại bay xuống tới những cái kia lá cây bên cạnh. Nhận khí cơ dẫn sắt, những cái kia lúc đầu bay xuống tới lá cây, lại bị đánh bay. Nếu là cẩn thận quan sát, thình lình sẽ phát hiện hắn mỗi cây gậy điểm ra đều sẽ điểm tại một mảnh dưới lá cây phương 2-3 cm vị trí, không một sai lầm. Mà những này bay xuống tới lá cây, số lượng tối thiểu trên trăm, muốn trong thời gian ngắn như vậy toàn bộ đều điểm trúng, cái này độ khó là người bình thường căn bản không có khả năng tưởng tượng. Đây cũng là như ảnh tùy hình Tần Thiên một đời trước tu luyện qua bình thường nhất võ học kỹ xảo. Khí cơ khóa chặt phía dưới, mặc kệ mục tiêu như thế nào trốn tránh, đều tránh không khỏi công kích. Tần Thiên toàn thân trên dưới quần áo phồng lên, lấy dưới chân hắn làm trung tâm phương viên 2 mét, vô hình kình khí khuyết tán, trên mặt đất lá cây không ngừng mà bị đẩy ra, nhìn cực kỳ có thị giác rung động. Ông! Tần Thiên cổ tay liên tục chuyển động, thân thể đồng thời lui về sau, những cái kia lá cây bị dẫn sắt trong tay hắn cây gậy phần đuôi chỗ tựa như là một đám ong mật bị mật ong hấp dẫn đồng dạng. Quát! Cuối cùng trong tay hắn cây gậy kia rời khỏi tay, hóa thành một đạo tàn ảnh hướng phía trước bắn mạnh tới. Kia một đoàn cây diệp lập tức nổ tung, hóa thành vô số bột mịn phiêu tán xuống tới. Ầm! Mà cây kia gậy gỗ trực tiếp không có vào đến 7-8 mét bên ngoài một gốc to bằng miệng chén trên cành cây, đúng là trực tiếp xuyên thấu mà qua, như là đao cắt đậu hũ. Hết thầy, bình tĩnh lại. Mà Tần Thiên, giờ phút này hô hấp có chút gấp rút, hắn chỉ cảm thấy mình toàn thân trên dưới cơ bắp đều là hơi có chút đau nhức. Cách này khiến hắn không khỏi hơi nhíu lên lông mày. Không đến tiên thiên thân thể vẫn là không chịu nổi. A cái này như ảnh tùy hình chỉ là cấp thấp võ kỹ. Nếu là đổi thành một chút thần thông, ta bây giờ thân thể tuyệt đối vạn vạn không chịu nổi loại kia áp lực cực lớn. Nói cho cùng, hắn hiện tại vẫn là quá yếu. Bất quá, nghĩ đến bây giờ thực lực như vậy, đã có tư cách đi giải cứu tiểu gì đi. Tần Thiên đang muốn chuẩn bị rời đi, nhưng hắn bước chân bỗng nhiên hướng phía bên trái phương hướng nhìn lại. Sau đó, hắn liền thấy một người. Đây là một thanh niên. Mặc áo đuôi ngắn quần đùi, giữ lại râu ngắn, lại giữ lại tóc dài, dùng một cây vải tùy ý phim lên đến. Gương mặt đao tước búa bổ, dáng người thẳng tắp, toàn thân trên dưới tản mát ra một cỗ không bị trói buộc tiêu sái khí tức. Nhưng giờ phút này hắn lại trực câu câu nhìn xem Tần Thiên, có chút trợn to miệng, mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy rung động. Nhìn thấy người này, Tần Thiên mặt không biểu tình, không chút nào để ý, tiếp tục chuẩn bị rời đi. Đúng lúc này, tên kia hét lớn. Huynh đài xin dừng bước. Tần Thiên không có dừng bước. Hắn phải gấp lấy đi cứu tiểu gì đâu, nơi nào có thời gian ở chỗ này cùng loại này không quen biết phàm nhân liên hệ. Hô! Nhưng, hắn mới vừa đi hai bước, một đạo âm thanh xé gió truyền đến chợt. Một bóng người giống như rùa mì lẻn đến Tần Thiên phía trước. Thân hình ổn định chính là vừa rồi người kia. Tần Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ. Từ vừa rồi đối phương thân hình khẽ động trong nháy mắt, hắn đã từ đối phương trên thân phát ra khí cơ cùng tốc độ, đã nhận ra tu vi của đối phương. Cùng hắn hiện tại đều là hậu thiên nhị lưu đỉnh phong. Cái này khiến Tần Thiên hơi có chút kinh ngạc. Căn cứ hắn một đời trước biết rõ, trên địa cầu tu vi võ học cao cường cao thủ là cực kỳ thư thớt. Bởi vì địa cầu linh khí mỏng manh, mà người này trẻ tuổi như vậy, thế mà có được hậu thiên nhị lưu đỉnh phong, hẳn là đại cổ võ giả tu vi, so với mình theo dữ liệu còn cao hơn. Nhưng cũng vẻn vẹn hơi kinh ngạc mà thôi, bởi vì Tần Thiên là tu tiên giả. Có lẽ địa cầu thượng cổ thời đại cũng sẽ có tu tiên giả tồn tại, nhưng bây giờ còn lại chỉ là một chút bình thường võ giả mà thôi. Võ giả lợi hại hơn nữa, cùng tu tiên giả so sánh, vẫn là hai cấp độ tồn tại. Tại Hạ Hoa Nam Hiên Viên Bách Lý, không biết huyên đệ sư tòng nơi nào. Hiên Viên Bách Lý đối Tần Thiên ôm quyền, trầm giọng hỏi. Hắn ánh mắt sáng rực, giống như là một nữ nhân thấy được một viên sáng chói kim cương đồng dạng. Đối với cái này Tần Thiên không chút nào để ý, tiếp tục đi về phía trước. Chỉ là một kẻ phàm nhân, hắn mới không có thời gian để ý tới, danh hào của hắn cũng không phải cái gì người đều có tư cách biết đến. Các hạ. Đối phương hiển nhiên rất muốn biết Tần Thiên địa vị, nhìn thấy hắn muốn đi, lần nữa muốn ngăn cản. Út. Đối phương lại nhiều lần kiếm chuyện, Tần Thiên có chút giận dữ quát. Nhìn thấy Tần Thiên sinh khí, Hiên Viên Bách Lý ánh mắt có chút ngưng tụ, có chút cũng có chút nộ khí. Hắn Hiên Viên Bách Lý mặc dù khoảng cách Tiên Thiên Tông Sư còn có rất lớn một khoảng cách, nhưng là tại đại cổ trong chốn võ lâm cũng coi là có chút thanh danh, đối phương thế mà để hắn lăn. Nhưng hắn rất mau đem kia một tia lửa giận áp chế xuống, bởi vì nếu như có thể cùng đối phương kết giao bằng hữu, đối với mình gia tộc mà nói, sẽ lôi kéo một cách không tệ tuổi trẻ cường giả. Hiên Viên Bách Lý hít một hơi thật sâu, nói ra. Tại hạ cũng vô áp ý, chỉ là muốn theo các hạ kết giao bằng hữu. Kết giao bằng hữu? Không hứng thú. Tần Thiên đạm mạc nói. Hắn nhưng là Thiên Long Tiên Tôn, tâm cao khí ngạo, người bình thường làm sao có tư cách cùng hắn kết giao bằng hữu. Hiên Viên Bách Lý sắc mặt hơi đổi một chút, đang muốn nói chuyện. Mà Tần Thiên thì là đã triệt để không kiên nhẫn được nữa. Hắn thật không có dư thừa thời gian lãng phí ở loại chuyện nhàm chán này lên, hiện tại đi cứu tiểu gì cần gấp nhất. Lập tức Tần Thiên hừ lạnh một tiếng, tay phải thành trưởng mở ra hướng xuống, hơi động một chút, một mảnh lá cây, liền cách không bị hắn hút trong tay. Đón lấy, hắn cong ngón búng ra. Sưu. Miếng lá cây này lập tức hóa thành một đạo tàn ảnh bắn ra tựa như tia chớp. Tốc độ thật là quá nhanh, Hiên Viên Bách Lý đều chưa kịp phản ứng, lá cây liền đã xẹt qua gương mặt của hắn, cuối cùng đánh vào 7-8 mét bên ngoài trên một cây đại thụ. Xùy. Tựa như là lưới dao không có vào đậu hũ bên trong, cây đại thụ kia bỗng nhiên lắc một cái, giống như là bị một cỗ xe ngựa va chạm, lá cây uệt uệt rớt xuống. Đây là... Tự xưng Hiên Viên Bách Lý người trẻ tuổi triệt để sợ ngây người, hắn gương mặt bên cạnh rủ xuống vài cọng tóc, đã bị chặt đứt, rớt xuống. Nếu như vừa rồi kia phiến lá cây từ cổ họng của hắn bên trong xẹt qua, hiện tại hắn chỉ sợ đã biến thành một bộ thi thể lạnh băng. Không nghĩ tới, người trẻ tuổi này, tu vi đã đạt tới khủng bố như thế hoàn cảnh, vậy mà đã có thể làm được hái lá đả thương người trình độ sao? Mà mình thân là hậu thiên nhị lưu đỉnh phong cao thủ, thế mà không có một tia phản kháng khả năng. cho dù là hậu thiên nhất lưu cũng tuyệt đối làm không được như thế. Cái này tối thiểu muốn trước thiên tông sư cấp bậc tu vi mới có thể làm đến. Người này, nhìn so với mình còn muốn tuổi trẻ, sẽ là một cái thiếu niên tông sư. Thế nhưng là không đúng, trên người đối phương khí tức, rõ ràng giống như chính mình đều là ở vào hậu thiên nhị lưu đỉnh phong mà thôi. Như vậy vấn đề tới đối phương đến cùng là thế nào làm được? Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 6. Hàng so hàng đến ném. Hiên viên Bách Lý trong lòng rung động đến không gì sánh kịp, toàn thân mồ hôi lạnh ướt ra. May mắn, vừa rồi mình không có làm ra một chút quá phận cử động, bằng không, mơ mơ hồ hồ ở chỗ này bị ăn phải cái thiệt thòi lớn, vậy liền thật quá oan. Hắn cũng không biết, Tần Thiên cũng không phải võ giả bình thường, hắn thế nhưng là đã từng uy trấn cửu thiên thiên long tiên tôn, là một tu tiên giả. Nhìn xem cái kia dần dần biến mất trong tầm mắt bóng lưng, hiên viên Bách Lý mới hồi phục tinh thần lại. Nhưng trong mắt của hắn cũng không thù hận chi sắc, ngược lại ánh mắt sáng rực. Còn trẻ như vậy thiếu niên cao thủ, lại mình chưa hề nghe thấy, chắc hẳn sơ xuất giang hồ không lâu. Nhân tài như vậy, nhất định phải toàn lực lôi kéo mới được. Nói thật, đối với Mộ Khuynh Thành tới nói trận này ra mắt, nàng chỉ là ôm tới xem một chút tâm thái mà thôi. Đợi nàng hỏi qua trước tiểu điếm đài, tại trước đài tiểu thư dẫn đầu dưới đi tới Long Đằng khách sạn ước định địa phương về sau, thấy được trước mắt một màn này, nàng kém chút nhìn không được quay đầu liền đi. Con hàng này chính là Long Đằng tập đoàn đại thiếu gia Lâm Cao Phi. Cái này mẹ nó dáng dấp cũng quá xấu đi. Đã nói xong Bạch Mã Vương tử đây. Cái này dáng dấp cùng đầu ngốc ra hỏa tính là gì tình huống? Đây chính là cùng lão nương ra mắt đối tượng. Đôi này tượng nhìn thật sự là có chút xấu xí. Hai hàng bị hun khói hắc răng, nhìn cực kỳ buồn nôn, dáng dấp mập mạp, dáng người ngắn nhỏ, còn giữ một cái chia 5 năm kiểu tóc, nhìn muốn bao nhiêu hèn mọn liền có bao nhiêu hèn mọn. Cái này cũng coi như xong, ở trên người hắn còn ôm một cái vóc người uyển chuyển quần áo hở hang nùng trang nữ lang. Nữ nhân này dáng người nhìn không tệ, nhưng luận dung mạo cùng khí chất cùng Mộ Khuynh Thành chính là quả đen so phượng hoàng. Lâm Cao Phi trên thân mặt ngược lại là có giá trị không nhỏ, một thân quý báu âu phục tối thiểu đều là trăm vạn cất bước, trong tay mang theo ba tép Philip đồng hồ nổi tiếng, càng là hút con ngươi không ít. Nhưng dù là như thế, vẫn như cũ không che nổi hắn xấu xí bề ngoài. Nữ nhân kia ngồi tại Lâm Cao Phi trên đùi, tay của hắn tại nữ nhân cặp đùi mượt mà gốc rễ lượn quanh cùng nữ nhân trêu chọc. Nữ nhân thì là một bộ ngươi thật là xấu, dùng nắm đấm nhẹ nhàng tại Lâm Cao Phi trên lồng ngực nện lấy dáng vẻ. Tốt một đôi tẩu nam nữ. Nhìn thấy những thứ này, nếu như không phải là vì bận tâm phong phạm thuộc nữ, Mộ Khuynh Thành kém chút nhìn không được chửi mẹ. Lão thái thái này cũng quá không đáng tin cậy, lão nương dù sao cũng là vang dội ngàn vạn thiếu nam đại mỹ nữ a, mặt hàng này làm sao xứng với mình. Tại Mộ Khuynh Thành vét bỏ Lâm Cao Phi thời điểm, đối phương cũng nhìn thấy Mộ Khuynh Thành. Nữ nhân kia cũng nhìn thấy Mộ Khuynh Thành. Lâm Cao Phi tại nữ nhân bên trên vỗ một cái, nữ nhân kiều hừ một tiếng, bất đắc dĩ từ trên người hắn xuống tới, ngồi ở cái ghế một bên trên. Sau đó, nữ nhân kia ngay tại đánh giá Mộ Khuynh Thành. Mà Lâm Cao Phi nhìn thấy Mộ Khuynh Thành lần đầu tiên, trong mắt liền lóe lên một vòng nồng đậm kinh diễm. Nhất thời, hắn đã cảm thấy bên cạnh mình nữ nhân cùng một đống phân đồng dạng. Hàng so hàng đến ném. Nữ nhân này trước mắt, mặc kệ là dáng người vẫn là khí chất, bên người nữ nhân này đều còn kém rất rất xa. Nhìn thấy Lâm Cao Phi ánh mắt, cái kia nùng trang nữ nhân, nhìn về phía Mộ Khuynh Thành ánh mắt, lập tức liền tràn đầy địch ý, tựa như là Mộ Khuynh Thành muốn tới đoạt nàng nam nhân đồng dạng. Đối với nữ nhân này ánh mắt, Mộ Khuynh Thành căn bản liền không xem ra gì. Nàng trực tiếp đi qua tại ánh mắt hai người dưới, tự nhiên hào phóng ngồi xuống dưới. Sau đó rót cho mình một ly trà. Nàng nhẹ nhàng nhấp một miếng, động tác ưu nhã vô cùng, Lâm Cao Phi ánh mắt sáng rực mà nhìn xem Mộ Khuynh Thành, vô ý thức nuốt ngụm nước bọt. Như thế nghiêng nước nghiêng thành nữ nhân, lại chính là lần này cùng mình ra mắt đối tượng. Mộ gia Mộ Khuynh Thành. Quả nhiên đủ Khuynh Thành. Trong nháy mắt, vị này Long Đằng tập đoàn đại thiếu gia vô cùng kích động. Nữ nhân như vậy, nếu có thể phiên vân phúc vũ một lần, sống ít đi 10 năm đều nguyện ý. Nhưng vào lúc này, Mộ Khuynh Thành nói chuyện. Nàng để chén trà xuống, nhìn lướt qua cái kia nùng trang nữ nhân, ánh mắt rơi vào Lâm Cao Phi trên thân, cố nén chán ghét, chậm rãi nói ra. Đây lần đầu, ta cũng chỉ là đến đi cách đi ngang qua sân khấu mà thôi, ngươi là Long Đằng tập đoàn đại thiếu gia, cũng không thiếu hụt nữ nhân, mà ta đây, mặc dù là tiểu môn tiểu hộ xuất thân, nhưng ta Mộ Khuynh Thành cũng không phải là loại kia thích thấy người sang bắt quàng làm họ thế lực nữ nhân, càng không thích hoa hoa công tử loại hình nam nhân, cho nên. Lúc đầu đi, hôm nay tới đây trước đó, ta còn ôm lấy một chút xíu mong đợi, bất quá bây giờ. Lời nói, ta liền nói thẳng đi. Mộ Khuynh Thành ánh mắt thẳng tắp cùng nam nhân đối mặt, trầm giọng nói ra. Ngươi, không phải ta đồ ăn, ta cũng không muốn lãng phí thời gian ở trên thân thể ngươi, như vậy, gặp lại. Nói xong, nàng trực tiếp đứng lên, không chút do dự quay người rời đi. Đối với nàng tới nói, lão thái thái lời nhắn nhủ nhiệm vụ, nàng xem như hoàn thành. Người, nàng đã tới, chỉ là đối phương không phải là của mình đồ ăn mà thôi, trách không được chính mình. Vị kia Long Đằng tập đoàn đại thiếu gia thì là một mặt mộng bức. Đợi đến Mộ Khuynh Thành uyển chuyển thân ảnh biến mất tại cửa ra vào thời điểm, hắn mới hồi phục tinh thần lại. Mới ý thức tới, mình tựa hồ bị chơi xỏ. Mẹ nó, nữ nhân kia, thế mà cứ đi như thế. Tốt xấu mình cũng là Long Đằng tập đoàn đại thiếu gia, nữ nhân kia tới quẳng xuống như thế mấy câu, lúc này đi rồi. Đây cũng quá không để cao bản thân đi. Trong lúc nhất thời, lửa giận tràn ngập bầu ngực của hắn. Bởi vì, chưa hề liền không có nữ nhân dám như thế không nhìn hắn, càng không có nữ nhân dám không cho mặt mũi như vậy cho hắn. Mộ gia. Lâm Cao Phi khóe miệng, nổi lên một vòng nụ cười gằn. Nhưng chợt, hắn lại nghĩ tới vừa rồi nữ nhân kia vạn người mê phong tình, nội tâm trở nên vô cùng lửa nóng. Một cái to gan suy nghĩ đột nhiên từ trong lòng của hắn sinh ra. Ý nghĩ này để nội tâm của hắn đều trở nên càng thêm lửa nóng, thậm chí kích động đến thân thể đều tại có chút phát run. Sau đó, hắn trực tiếp lấy điện thoại di động ra tìm được một cái mã số, bấm ra ngoài. Điện thoại rất nhanh kết nối, Lâm Cao Phi lặng lẽ cười nói. Hàn Bắc Hưng, các ngươi ở chỗ nào? Ta tìm được một cái cực tốt mặt hàng, muốn hay không đêm nay cùng đi ta nơi đó này một chút? Cái kia có thể à, ngươi Lâm đại thiếu gia ánh mắt vẫn là có thể quyết định như vậy đi, ta gọi Lương Đào, sau đó liền đến. Cúp điện thoại, Lâm Cao Phi nghĩ nghĩ, lại bấm một cái mã số. Xoa bưu, an bài một chút. Vừa rồi từ bao xương đi ra nữ nhân kia, đừng cho nàng rời tiểu điếm, đem nàng trói lại, phái người đưa đến biệt thự của ta nơi đó đi. Vâng thiếu gia. Đối diện truyền tới một trầm thấp giọng nam. Đi thôi. Cúp điện thoại, Lâm Cao Phi trực tiếp đứng lên, mặt đỏ lên liền đi ra ngoài. Mộ Khuynh Thành đúng không? Giả Thanh Cao đúng không? Mẹ nó! Lão tử đêm nay cũng làm người ta đem ngươi đến phiên hoài nghi nhân sinh. Mà nữ nhân kia lại là một mặt kiều mị tiếu dung, con mắt của nàng có chút híp một chút, cũng cùng theo đi ra. Nàng đương nhiên biết đi cùng, mình cũng biết bị mấy cái kia nam nhân đùa bỡn. Nhưng lại có quan hệ gì đây? Dù sao cũng không phải lần đầu tiên. Vừa nghĩ tới vừa rồi nữ nhân kia hạ tràng, tâm tình của nàng liền sảng khoái tới cực điểm. Thối biểu nện, lần này, nhìn ngươi chết như thế nào? Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 7. Tần Thiên lửa giận. Mộ Khuynh Thành mới vừa đi tới cửa tiểu điếm, bỗng nhiên cửa chính có mấy cái người mặc tây trang màu đen nam nhân bước nhanh hướng phía nàng đi tới. Thấy thế, Mộ Khuynh Thành đại mi hơi nhíu. Đón lấy, một cái mang theo kính râm nam nhân bỗng nhiên tốc độ tăng tốc, hướng phía Mộ Khuynh Thành vọt tới. Mộ Khuynh Thành con ngươi có chút co rụt lại. Theo bản năng, nàng hé miệng, muốn lớn tiếng kêu gọi. Nhưng là tốc độ của đối phương quá nhanh. Nàng mới vừa vặn hé miệng, cái kia nam nhân áo đen đã đi tới bên cạnh nàng, tay phải cầm một chương khăn tay trắng, lấy lôi đình không kịp che tai chi thí che miệng nàng lại. Mộ Khuynh Thành trong lòng vừa sợ vừa giận, nàng hô hấp một cái, đã nghe đến một cỗ gay mũi hương vị. Nghe được mùi vị này, Mộ Khuynh Thành chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng, đại não truyền đến từng đợt mê muội, chợt ý thức cấp tốc lâm vào trong hắc ám. Mấy cái này người áo đen tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. Chỉ gặp mấy người cấp tốc đem Mộ Khuynh Thành nâng lên, lao nhanh ra khách sạn, sau đó lên một cỗ dừng ở cổng ô tô. Mấy phút về sau, Lâm Cao Phi từ trong tiểu điếm ra, cũng tới chiếc xe này, cuối cùng nghênh ngang rời đi. Một màn này, khách sạn đại đường có không ít nhân viên công tác thấy được. Nhưng là, bọn hắn không ai có chút kinh ngạc biểu lộ. Càng không có người ra ngăn cản, cũng không có người gọi điện thoại báo cảnh, tựa hồ đối với dạng này một màn đã sớm không cảm thấy kinh ngạc. Bọn hắn chỉ là ánh mắt lộ ra tiếc hận thần sắc. Tựa hồ tại tiếc hận, một cách như hoa như ngọc đại mỹ nữ, lại muốn bị trà đạp. Ngay tại chiếc xe này rời đi tầm 10 phút tả hữu, một người trẻ tuổi bước nhanh đến. Tiếp khách tiểu thư nhìn người nọ trên mặt chất đầy tiếu dung. Hoan nghênh quang lâm Long Đằng quốc tế khách sạn. Người trẻ tuổi không thèm quan tâm tiếp khách tiểu thư trực tiếp đi đến sân khấu. Nhân viên lễ tân trên mặt cũng chất đầy tiếu dung. Tiên sinh ngài tốt. Nàng còn chưa nói xong, người trẻ tuổi liền lạnh lùng đánh gãy nàng. Lâm Cao Phi ở đâu? Ánh mắt của hắn băng lãnh, thần sắc hờ hững, toàn thân trên dưới tản mát ra một cỗ đáng sợ hung ác khí thế. Nhân viên lễ tân trong lòng kinh hãi. Nhưng chợt, nhân viên lễ tân nội tâm liền bình phục xuống tới, bởi vì nơi này là Long Đằng quốc tế khách sạn. Nàng không tin có người dám can đảm ở nơi này nháo sự. Xin hỏi tiên sinh ngài là? Nhân viên lễ tân nụ cười trên mặt vẫn như cũ, nhưng là thanh âm lại lạnh một chút. Lâm Cao Phi là ai? Nàng đương nhiên biết, bởi vì vừa rồi Lâm Cao Phi mới từ khách sạn ra ngoài, đối với đại thiếu gia, khách sạn không ai không biết. Bớt nói nhảm, nói cho ta, Lâm Cao Phi ở đâu? Còn có Mộ Khuynh Thành ở đâu? Người trẻ tuổi lạnh lùng quát. Mộ Khuynh Thành. Nhân viên lễ tân con ngươi có chút co rụt lại. Trước đó tới cái kia vũ mỹ nữ nhân, không liền gọi Mộ Khuynh Thành. Nàng bị Lâm đại thiếu gia mang đi. Mặc dù trong nội tâm nàng biết, nhưng là nhân viên lễ tân biết mình vô luận như thế nào cũng không thể nói ra được. Thế là trên mặt của nàng tiếp tục trồng lên chức nghiệp tính tiếu dung. Tiên sinh, ta không rõ ngài đang nói cái gì, nếu như ngài muốn dừng chân, xin lấy ra thẻ căn cước. Chúng ta nơi này có tiêu chuẩn. Nhưng là, nàng vẫn chưa nói xong, người trẻ tuổi đã vươn tay bóp lấy nàng cổ. Một cỗ sát khí lạnh như băng trực tiếp đem nàng khóa chặt. Nói cho ta, Mộ Khuynh Thành ở đâu? Tần Thiên lại không phải người ngu, đối với cái này nhân viên lễ tân ánh mắt trốn tránh. Hắn đương nhiên nhìn ở trong mắt đối phương là biết tiểu gì ở nơi nào, nhưng là đối phương lại không nói, hắn chỉ có thể áp dụng loại này cực đoan thủ pháp. Tại Tần Thiên trong lòng tiểu gì an nguy, so nơi này bất luận kẻ nào đều muốn trọng yếu. Vì giải trừ tiểu gì lần này nguy cơ, hắn không tiếc áp dụng bất luận cái gì cực đoan thủ đoạn. Nhân viên lễ tân bị Tần Thiên thủ đoạn giật mình kêu lên, nàng hé miệng, muốn hét to, nhưng là một cỗ đại lực truyền đến, nàng nói không ra lời, chỉ có thể ho kịch liệt thấu. Mặt khác một cái nhân viên lễ tân cũng bị Tần Thiên cử động hù dọa. Bất quá nàng rất nhanh tỉnh táo lại, lớn tiếng thét to. Người tới đây mau, bảo an, bảo an. Theo nàng kêu to, mấy người mặc chế phục cầm trong tay gậy cao su bảo đảm an phi hơn lao đến. Ngươi làm gì? Buông nàng ra. Dám ở Long Đằng khách sạn nháo sự, ngươi muốn chết. Một cái bảo an xông lên phía trước nhất, giơ lên cao su cồn, hướng thẳng đến Tần Thiên đầu đập xuống. Tần Thiên ánh mắt càng thêm băng lãnh. hắn không có buông ra cái kia nhân viên lễ tân cổ, chờ người an ninh kia cao su cồn sắp rơi vào trên người hắn thời điểm Tần Thiên động. Chỉ gặp hắn có chút lệch thân, né tránh cao su cồn tập kích, chợt một cái đá nghiêng. Ầm. Một cước này vô cùng tinh chuẩn đá vào người an ninh kia trên bụng. Người an ninh kia kêu thảm một tiếng, trực tiếp bay ngược ra ngoài, bay thẳng ra 5-6 mét, mới quẳng xuống đất trực tiếp hôn mê đi. T. Người trung quanh thấy cảnh này trực tiếp hít vào một ngụm khí lạnh. Một cước liền đem một cái hơn 100 cân đại hán đá bay xa như vậy, một cước này lực lượng lớn bao nhiêu. Mặt khác mấy cái bảo an thấy cảnh này cũng là bị giật nảy mình. Nhưng bọn hắn cũng không có sợ hãi, ngược lại càng nhanh vọt tới. Phanh phanh phanh. Tần Thiên vẫn không có buông ra cái kia nhân viên lễ tân cổ, thậm chí ngay cả vị trí đều không có di động, mấy cái kia xông lại đều là bảo an liền bị hắn cho giải quyết. Toàn bộ đều ngã trên mặt đất hôn mê đi. Tần Thiên mới vừa rồi là ngậm phấn xuất thủ, nhưng là cũng không có hạ tử thủ, bằng không mà nói, những người an ninh này chính là mấy cỗ thi thể lạnh băng. Mặc dù hắn đã từng là Tiếu Ngạo Cửu Thiên Thiên Long Tiên Tôn, nhưng bây giờ lại chỉ là một cái nhị lưu đỉnh phong cường giả mà thôi, đối với trên địa cầu một chút pháp luật, hắn vẫn là phải tuân thủ. Nếu như giết người, Tần Thiên sẽ có phiền toái rất lớn, chí ít hắn hiện tại thực lực hoàn toàn không đủ để đi khiêu chiến một quốc gia pháp luật. Nói cho ta, Mộ Khuyên Thành ở đâu? Bằng không, ta vặn gãy cổ của ngươi. Giải quyết mấy cái kia bảo an, Tần Thiên ánh mắt lạnh như băng nhìn xem cái kia nhân viên lễ tân, hờ hững nói. Giờ khắc này trên người hắn phát ra sát cơ càng thêm nồng nặc. Cái kia nhân viên lễ tân sắc mặt đã chứng thành tử sắc, nhìn lập tức sẽ tắt thở bộ dáng. Tần Thiên buông tay hắn ra, cái kia nhân viên lễ tân lập tức che lấy cổ kịch liệt ho khan, nói. Tần Thiên quát lên một tiếng lớn. Nhân viên lễ tân thở hổn hển mấy cái, vô cùng e ngại chỉ vào cửa tiểu điếm, run rẩy nói ra. Nàng bị Lâm thiếu gia mang đi. Nghe vậy, Tần Thiên trong lòng giật mình. Mang đi nơi nào rồi? Ta không biết. Tần Thiên không có tiếp tục hỏi thăm. Bởi vì hắn nhớ lại, một đời trước, tiểu gì là bị Tần Thiên dẫn tới hắn tư nhân trong biệt thự tiến hành lăng nhục. Nói cách khác, hiện tại tiểu gì hẳn là bị Lâm Cao Phi tên rác rưởi kia đưa đến hắn tư nhân trong biệt thự. Mà Tần Thiên biết Lâm Cao Phi tư nhân biệt thự ở nơi nào? Sở dĩ biết là bởi vì một đời trước hắn muốn tìm cơ hội báo thù, dò thăm. Chỉ tiếc cuối cùng hắn đến chết cũng không thể vì tiểu gì báo thù, còn đem chính mình cũng góp đi vào. Nghĩ tới chỗ này, Tần Thiên không khỏi có chút ảo não, sớm một khắc nhớ tới điểm này, hắn cũng không cần lại tới đây lãng phí thời gian. Không chút do dự, Tần Thiên trực tiếp quay người hướng phía bên ngoài quán rượu chạy tới. Hắn một bên chạy, nắm đấm nắm chặt, trên trán gân xanh đều tại hung hăng nhảy lên. Một cỗ khí thế đáng sợ từ trên người hắn phát ra, giống như thực chất. Để cả người hắn nhìn như là một cách đến từ địa ngục ma thần. Lâm Cao Phi, ngươi tốt nhất phù hộ gì ta không có việc gì, bằng không mà nói, ta đem tiêu diệt các ngươi Lâm thị nhất tộc cho ta tiểu gì chôn cùng. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 8. Phách lối hoàn khố đại thiếu. Đương Mộ Khuyên Thành tỉnh táo lại thời điểm, nàng nghe được trong không khí truyền đến một trận vô cùng sang tỷ khí tức. Mùi khói, mùi rượu cùng mùi nước hoa còn có các loại hương vị, những mùi này hỗn hợp lại cùng nhau để cho người ta nghe ngóng muốn ấy. Nàng bỗng nhúc nhích tay chân, lại phát hiện mình bị cột vào trên một cái ghế, không thể động đậy. Sau đó, ánh mắt dần dần rõ ràng, thấy rõ ràng hết thảy trước mắt. Đây là một cái trang trí phi thường xa hoa đại sảnh. Bên ngoài giả hắc phong cao, nơi này lại ánh đèn sáng tỏ. Đại sảnh có ba nam một nữ, bọn hắn tại cất tiếng cười to, nữ nhân kia chính là Mộ Khuyên Thành tại Long Đằng khách sạn nhìn thấy cùng với Lâm Cao Phi nữ nhân. Mặt khác tam nam, một cách là Lâm Cao Phi, hai người khác, Mộ Khuyên Thành cũng không nhận ra. Bất quá xem bọn hắn khí chất chắc hẳn cũng là xuất từ hào môn. Lâm Cao Phi vỉnh lên chân bắt chéo ngồi ở trên ghế salon, trong tay bưng một chén rượu đỏ, cười híp mắt nhìn xem kia hai nam một nữ. Nữ nhân kia, ngồi tại hai nam nhân ở giữa, mị nhãn như tơ, mặc cho bọn hắn trên người mình dở trò chấm mút, cũng không quan tâm. Nhìn thấy dạng này một màn, suy nghĩ lại một chút mình thân ở hoàn cảnh, Mộ Khuynh Thành trong lòng không khỏi trầm xuống. Nàng biết, mình gặp nguy hiểm. Tại không có phó trận này ra mắt trước đó, Mộ Khuynh Thành chỉ là nghe nói qua Lâm Cao Phi người này. Nhưng là, nàng cũng không hiểu rõ đây là một cái dạng gì người, chỉ là biết hắn là Long Đằng tập đoàn đại thiếu gia, là hào môn tử đệ. Hiện tại xem ra, đối phương lá gan, không khỏi cũng quá lớn. Thế mà đem nàng bắt cóc. Hơn nữa nhìn điệu bộ này, hiển nhiên, Lâm Cao Phi là đem mình buộc tới đây tiến hành lăng nhục. Nghĩ đến cái này khả năng, Mộ Khuynh Thành trong lòng là vừa sợ vừa giận. Lúc này, Lâm Cao Phi cũng chú ý tới Mộ Khuynh Thành tỉnh táo lại. Hắn nhích miệng cười một tiếng, sau đó đứng lên. Nhìn thấy cử động của hắn, mặt khác hai nam một nữ cũng đình chỉ trêu chọc, nhao nhao hướng phía Mộ Khuynh Thành nhìn sang. Hai nam nhân trong mắt hiện lên một vòng không che giấu chút nào vẻ tham lam, mà nữ nhân kia thì là một mặt cười lạnh. Nàng đã không kịp chờ đợi muốn nhìn thấy Mộ Khuynh Thành bị lăng nhục tràng diện. Vừa nghĩ tới mình cũng phải tham dự vào lăng nhục Mộ Khuynh Thành trận này trong trò chơi, nữ nhân này liền không nhịn được hưng phấn đến toàn thân đều run rẩy. Lâm Cao Phi chập chờn trong tay rượu đỏ, khóe miệng mang theo tà mị tiếu dung, hướng phía Mộ Khuynh Thành chậm rãi đi đến. Nhìn thấy Lâm Cao Phi đi tới, giống như bị kinh sợ, Mộ Khuynh Thành lỗ chân lông một chút liền nổ. Lâm Cao Phi, ngươi biết ngươi đang làm cái gì sao? Ngươi mau thả ta. Mộ Khuynh Thành mặc dù vừa sợ vừa giận, nhưng là, nàng còn có thể giữ vững bình tĩnh, nghiêm nghị quát. Làm cái gì? Lâm Cao Phi cười hắc hắc, nói ra. Lấy ít của ngươi, không khó lắm đoán được. Nói, ánh mắt của hắn trở nên như dao. Không chút kiêng kỵ tại Mộ Khuynh Thành uyển chuyển trên thân quét nhìn, bắn ra đạo đạo dâm tà quang mang, ý đồ không cần nói cũng biết. Bị hắn loại ánh mắt này nhìn xem, Mộ Khuynh Thành tựa như là ăn một con ruồi đồng dạng buồn nôn. Ngươi dám? Mộ Khuynh Thành sắc lệ nổi ra quát, nhưng là trong mắt của nàng lại lóe lên nồng đậm sợ hãi. Vừa nghĩ tới mình muốn bị những này rác rưởi vũ nhục, nàng cũng cảm giác trời cũng sắp sụp xuống tới. Không nghĩ tới, mình đi tướng trận này thân, vậy mà lại biến thành dạng này. Chẳng lẽ, mình đêm nay thật muốn danh tiết khó giữ được. Sớm biết, liền mang Tiểu Thiên cùng đi tốt. Nhưng là hiện tại hối hận nhưng cũng vô dụng. Trên thế giới này còn không có ta Lâm Cao Phi chuyện không dám làm. Lâm Cao Phi cười lạnh, nhìn xem Mộ Khuynh Thành tựa như là nhìn xem cái thớt gỗ bên trên cá đồng dạng. Ngươi liền không sợ luật pháp chế tài sao? Lâm Cao Phi, ngươi dám đụng đến ta, cha ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Đừng tưởng rằng các ngươi Lâm gia một tay che trời, ta Mộ gia cũng không phải ăn chay. Mộ Khuynh Thành nghiêm nghị quát. Nàng chỉ có thể đã nói như vậy, hy vọng những lời này có thể để cho Lâm Cao Phi có chỗ cố kỵ. Mộ Khuynh Thành dứt lời dưới, Lâm Cao Phi sắc mặt không thay đổi chút nào, nhưng là mặt khác hai nam nhân, nghe nói như thế, sắc mặt lại hơi đổi. Bọn hắn liếc nhau một cái, sau đó đứng lên. Lâm Thiếu, nữ nhân này, là Mộ gia người. Một cái giữ lại bên trong phân phát hình nam nhân nhìn về phía Lâm Cao Phi, sắc mặt có chút khó coi mà hỏi thăm. Mộ gia, mặc dù so ra kém Long Đằng tập đoàn Lâm gia, nhưng là tại toàn bộ đại cổ cũng là số một số hai đại gia tộc. Mà nữ nhân này lại là Mộ gia người. Hai người bọn họ, mặc dù cùng Lâm Cao Phi thường xuyên làm ra một chút bao trùm luật pháp sự tình, nhưng là gia tộc của bọn hắn cùng Mộ gia so sánh, vẫn như cũ là có chút khoảng cách. Nếu như hôm nay ở chỗ này động cái này Mộ gia nữ nhân, Lâm Cao Phi có thể ỷ vào gia tộc của mình che chở, nhưng bọn hắn hai cái, nhưng liền không có vận tốt như vậy. Có thể tưởng tượng, Mộ gia lửa giận một khi chút xuống tới, gia tộc của bọn hắn đều muốn tiếp nhận loại kia như trời sập lửa giận. Thế nào, Hàn Bắc Hưng, ngươi sợ? Lâm Cao Phi cười nhạo nói. Hàn Bắc Hưng sắc mặt khó coi, không nói gì. Thấy thế, Lâm Cao Phi lại nhìn về phía mặt khác nam nhân kia. Lương Đào, ngươi đây. Ngươi có sợ hay không? Lương Đào sắc mặt đồng dạng khó coi như vậy, trong lòng của hắn suy nghĩ, cùng Hàn Bắc Hưng đồng dạng. Mộ gia nữ nhân cũng không phải tốt như vậy động. Lâm Thiếu, nếu không, nữ nhân này coi như xong đi. Lương Đào biến đổi sắc mặt mấy lần thăm dò tính mà hỏi thăm. Sợ hàng. Lâm Cao Phi một mặt khinh bỉ nhìn lướt qua hai người, nhìn xem Mộ Khuyên Thành cười lạnh nói. Các ngươi cũng không phải ngày đầu tiên nhận biết ta, ta Lâm Cao Phi coi trọng đồ vật, liền chưa hề liền không có buông tha đạo lý. Mộ gia mặc dù có chút liệu, nhưng là trong mắt ta cũng liền có chuyện như vậy, hôm nay coi như gia gia của nàng Mộ Núi ở chỗ này, ta cũng như thường làm nàng. Các ngươi sợ cái chứng, đã xảy ra chuyện gì, ta đều ôm lấy, Mộ gia nếu là dám can đảm trả thù, có tin ta hay không làm cho cả Mộ gia người đều đi uống gió Tây Bắc. Ngữ khí của hắn phách lối tới cực điểm, hoàn toàn không đem Mộ gia để vào mắt. Có thể thấy được tính cách ương ngạnh tới cực điểm. Nghe được Lâm Cao Phi những lời này, Mộ Khuyên Thành là vừa tức vừa giận lại sợ, không nghĩ tới cái này Lâm Cao Phi, vậy mà phách lối như vậy. Nội tâm của nàng tràn đầy tuyệt vọng, đối phương rõ ràng là muốn động nàng. Cứ như vậy, lão tử trước cái thứ nhất đến, chờ một lát các ngươi cùng nhau chơi đùa nàng. Nữ nhân này dung mạo rất khá, vóc người lại đẹp, vẫn là Mộ gia thiên kim đại tiểu thư, chẳng lẽ các ngươi liền không muốn cùng nhau chơi đùa chơi? Cơ hội như vậy, bỏ lỡ nhưng liền không có. Lâm Cao Phi cười hắc hắc, xoa xoa đôi bàn tay, lần nữa hướng phía Mộ Khuyên Thành đi đến. Nữ nhân kia thấy thế, tâm tình thoải mái tới cực điểm. Nàng hiện tại đã không kịp chờ đợi bắt đầu cái trò chơi này, càng thêm không kịp chờ đợi nhìn thấy Mộ Khuyên Thành nhận vũ nhục. A! Nhìn thấy Lâm Cao Phi đi tới, Mộ Khuyên Thành phát ra một tiếng hoảng sợ, tiếng thét chói tai. Ngươi không được qua đây, không được qua đây, lăn đi, ngươi cút ngay cho ta. Lâm Cao Phi cười quái dị vài tiếng, bỗng nhiên tiến lên bắt lại Mộ Khuyên Thành bả vai. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 9. Anh hùng lóe sáng đăng tràng. Đồng thời, hắn cúi đầu đi hôn Mộ Khuyên Thành thon dài cổ. Mộ Khuyên Thành trong lòng càng thêm sợ hãi, phát ra càng lớn tiếng thét chói tai. Đồng thời, nàng dùng hết khí lực toàn thân muốn tránh ra dây thừng, nhưng là tay của nàng bị trói, vô luận cỡ nào dùng sức cũng không thể tránh thoát. Tương phản, nàng càng dùng sức, dây thừng thì càng đưa nàng cổ tay quấn chặt. Tại tuyết trắng trên cổ tay trắng lưu lại nhìn thấy mà giật mình đỏ tía vết tích. Nước mắt của nàng uệt uệt rớt xuống, khóc ra tiếng. Lương Đào cùng Hàn Bắc Hưng hai mặt nhìn nhau, trong lòng cũng là có chút ngo ngoe muốn động. Dù sao, Mộ Khuyên Thành đích thật là dáng dấp hại nước hại dân, nữ nhân như vậy, nam nhân kia gặp không muốn lên. Bọn hắn cũng là nam nhân bình thường, đương nhiên cũng nghĩ cùng nữ nhân như vậy ba ba ba. Chỉ là bọn hắn kiêng kỵ Mộ gia. Nhưng mà, vừa rồi Lâm Cao Phi nói như vậy, có Lâm gia ngăn cản người nhà họ Mộ lửa giận trong lòng bọn họ cố kỵ đã biến mất hơn phân nửa, bắt đầu có chút ngo ngoe muốn động. Lâm Cao Phi liền muốn hôn đến Mộ Khuyên Thành cổ, Mộ Khuyên Thành bỗng nhiên hét lên một tiếng, đầu của nàng bỗng nhiên hướng phía trước va chạm. Phanh! Hai người bọn họ khoảng cách rất gần, Mộ Khuyên Thành cái trán liền hung hăng đâm vào Lâm Cao Phi trên mũi. A! Liền không kịp đề phòng phía dưới, Lâm Cao Phi trong lỗ mũi chiêu, hắn che mũi lui lại hai bước, nước mắt đều đau đến chảy ra, máu mũi đều chảy ra. Thối mẹ nó, thối biểu nện, đi ngươi sao? Lâm Cao Phi vuốt một cái máu mũi, dưới sự phẫn nộ, một bàn tay quất vào Mộ Khuyên Thành gương mặt xinh đẹp bên trên, ở phía trên lưu lại năm đạo đỏ tươi dấu ngón tay. Sau đó, hắn lần nữa nhìn về phía Hàn Bắc Hưng cùng Lương Đào, lạnh lùng nói ra. Hai người các ngươi đến cùng chơi hay không? không chơi, liền lăn trứng. Hai người lần nữa liếc nhìn nhau, sau đó đồng thời đứng lên, hướng phía Mộ Khuyên Thành đi đến. So sánh dưới, làm tức giận Lâm Cao Phi, hiển nhiên là càng thêm chuyện không đáng giá. Đã như vậy, vậy liền chơi đùa đi, dù sao, có Lâm gia đình lấy, sợ cái gì. Mà lại, bọn hắn cũng nghĩ cùng Mộ Khuyên Thành dạng này cực phẩm chơi đùa. Ba nam nhân, rất mau tới đến Mộ Khuyên Thành bên người. Cũng không để ý nàng kêu khóc, Lương Đào cùng Hàn Bắc Hưng hai người đem Mộ Khuyên Thành cổ tay dây thừng giải khai, một người bắt lấy một cái tay, Mộ Khuyên Thành căn bản không tránh thoát được. Lâm Cao Phi liếm môi một cái cười quái dị một tiếng, sau đó, hắn từ trong túi, móc ra một cái bình nhỏ. Cái này bình nhỏ toàn thân màu trắng bên trong không biết trang cái gì. Nhưng, nhìn thấy Lâm Cao Phi cử động bên cạnh nữ nhân kia phát ra ha ha ha tiếng cười, thần sắc cực kỳ hưng phấn. Bắt đầu. Cuối cùng cũng bắt đầu. Hai người các ngươi, đem nàng quấn chặt, lão tử để nàng nếm thử cái này đồ tốt, ta cũng không tin ăn cái đồ chơi này, ngươi còn có thể làm liệt nữ. Lâm Cao Phi dâm tà cười, sau đó, hắn mở ra nắp bình, một cái tay nắm Mộ Khuyên Thành hai bên khuôn mặt. Ép buộc nàng hé miệng, đem trong bình một chút bột màu trắng rót vào trong miệng của nàng. Sau đó hắn buông lỏng tay ra, Hàn Bắc Hưng cùng Lương Đào cũng buông lỏng tay ra, ba nam nhân, như là ba đầu sói nhìn xem Mộ Khuyên Thành. Khù khù khù. Mộ Khuyên Thành ho kịch liệt thấu lên, muốn đem những cái kia bột phấn phun ra ngoài, nhưng là vô dụng, vẫn là có gần như một nửa bột phấn chảy vào cổ họng của nàng bên trong. Nàng biết đối phương cho mình ăn đồ vật tuyệt đối không phải vật gì tốt. Quả nhiên, ý nghĩ này vừa xuất hiện, Mộ Khuyên Thành cũng cảm giác được mình toàn thân cũng bắt đầu khô nóng. Nàng gương mặt xinh đẹp, bắt đầu biến đỏ, thon dài lông mi khẽ run, hô hấp cũng biến thành dồn dập. Một cỗ khô nóng bắt đầu trống rỗng xuất hiện, sau đó truyền khắp toàn thân, một loại giống như ngàn vạn cái con kiến ở trên người bò qua bò lại cảm giác. Để trong nội tâm nàng hoảng hốt. Trong nháy mắt, nàng liền minh bạch đối phương cho mình ăn cái gì. Xuân dược không thể nghi ngờ. Nàng thần trí bắt đầu trở nên có chút hoảng hốt. Một loại từ nội tâm chỗ sâu dâng lên nguyên thủy cảm giác, để nàng miệng đắng lưỡi khô, để nàng xấu hổ giận dữ chi cực. Thật là bá đạo xuân dược. Nhìn thấy Mộ Khuyên Thành dáng vẻ, Lâm Cao Phi nuốt một chút nước bọt. Rốt cuộc bắt đầu có động tác. Hai tay của hắn hướng phía Mộ Khuyên Thành thẳng tắp hai tòa núi tuyết chộp tới. Mà lần này, Mộ Khuyên Thành cũng đã từ bỏ chống cự. Nàng tại chống lại nội tâm kia một cỗ khô nóng căn bản không có dư thừa tinh lực đi chống cự Lâm Cao Phi. Oanh! Nhưng mà, ngay tại Lâm Cao Phi sắp bắt được Mộ Khuyên Thành núi tuyết lúc, một đạo tiếng vang ầm vang vang vọng. Đồng thời, một bóng người đụng nát phòng khách đại môn bay tiến đến, cuối cùng hung hăng đụng ngã một chương sofa, ngã trên mặt đất không biết sống chết. Vô số mảnh gỗ vụn bay loạn, dạng này động tĩnh trong nháy mắt hù dọa Lâm Cao Phi mấy người. Động tác của bọn hắn, nhao nhao ngừng lại, một mặt kinh hãi nhìn về phía đại môn. Ở nơi đó, một đạo gầy gò bóng người, mang theo kinh thiên sát khí, lớn cất bước vọt vào. Lâm Cao Phi ngây người, Hàn Bắc Hưng ngây người, Lương Đào cũng ngây người. Nữ nhân kia đồng dạng trợn mắt hốc mồm. Bốn người, một mặt khiếp sợ nhìn xem cái này xông tới người trẻ tuổi. Mộ Khuyên Thành cũng bị dạng này động tĩnh cả kinh thanh tỉnh một chút. Nàng lên dây cót tinh thần thấy được người tới về sau, gương mặt xinh đẹp phía trên, hiện đầy không dám tin cùng vui vẻ. Bởi vì, người trẻ tuổi này, nàng nhận biết. Chính là Tần Thiên. Ngay tại vừa mới thời khắc mấu chốt, hắn kịp thời tới. Mặc dù Tần Thiên đến để Mộ Khuyên Thành rất là kinh hỉ, nhưng là tùy theo mà đến là lo lắng. Bởi vì nàng cho rằng Tần Thiên một người sinh viên đại học, lại tới đây kia là rơi vào miệng cọp. Nàng cũng không nguyện ý bởi vì chính mình nguyên nhân đem Tần Thiên cho liên lụy. Tiểu Thiên, ngươi đi mau, mau báo cảnh sát. Mộ Khuyên Thành vội vàng hô. Nghe Mộ Khuyên Thành, Tần Thiên không có đi, mà là đứng tại cổng, ánh mắt vô cùng thương tiếc nhìn xem Mộ Khuyên Thành. Các loại nhìn thấy Mộ Khuynh Thành dáng vẻ cùng trên mặt đỏ tươi giấu ngón tay về sau, ánh mắt càng thêm lạnh như băng. Hắn đương nhiên có thể nhìn ra được tiểu gì bị mấy tên cặn bã này hạ dược. Mấy tên cặn bã này đều đáng chết. Thối mẹ nó, ai bảo ngươi tiến đến? Ngươi muốn chết? Lâm Cao Phi trừng mắt Tần Thiên tức giận quát. Bảo tiêu đâu? Đều chạy đi chỗ nào chết rồi? Bảo vệ. Nhưng, hắn lời kế tiếp, lại nói không ra, cắm ở trong cổ họng. Lại là Tần Thiên tại hắn nói chuyện thời điểm thân hình đột nhiên vọt tới, liền tới đến Lâm Cao Phi trước mặt, một cái tay bóp lấy cổ họng của hắn, đem hắn cả người đều nhấc lên. Biến hóa như thế, lập tức đem Lâm Cao Phi giật mình kêu lên, trái tim đều nhanh muốn nhảy ra ngoài. Một cỗ đại lực, hung hăng kẹp lại hắn yết hầu, để hắn không thở nổi. Hắn hai cánh tay liều mạng nắm lấy Tần Thiên cổ tay, cả người tại kịch liệt giãy giụa lấy, giống như là muốn rời đi trong nước con cá đồng dạng. Tần Thiên hiện tại thế nhưng là hậu thiên nhị lưu đỉnh phong cao thủ, Lâm Cao Phi chỉ là phổ thông hoàn khố đại thiếu, làm sao có thể tránh thoát được. Thả ta, mô phỏng ạ, buông ra ta. Mặc dù bị Tần Thiên cả người nhấc lên, nhưng là Lâm Cao Phi lại gắt gao trừng mắt Tần Thiên, khó khăn nói. Hỗn đàn, mau thả Lâm thiếu. Ngươi muốn chết. Nhìn thấy Lâm Cao Phi bị người như thế đối đãi, Hàn Bắc Hưng cùng Lương Đào liếc nhau một cái, sau đó đồng thời hướng phía Tần Thiên đánh tới. Tần Thiên hừ lạnh một tiếng, bỗng nhiên một cước một cái, đá vào hai người.